3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, đáng chết Lý Hà Chính. Lúc này Kim Thanh Dương cũng là căm tức nhìn Trương Đoạt hỏi, khách nhân đều giao cho các ngươi. Nhân thế nào không? Trương Đoạt ở hai cái trọng sinh cảnh cường giả trước mặt cũng là mất hết hồn vía. Hốt hoảng dùng nhanh khóc lên giọng điệu nói. Chúng ta uống thật tốt. Sau đó, Kim Thanh Dương một bạt tay quạt tới. Trương Đoạt rõ ràng cho thấy uống hồ đồ. Cho đến xảy ra chuyện mới tỉnh lại. Ninh Vô Khuyết ngược lại vẫn chấn định một ít. Hắn nhìn Vương Cảnh trầm giọng hỏi, ngươi cũng uống nhiều. Mặc dù Vương Cảnh hốt hoảng lại không mất phân tắc. Hắn cố gắng đem trước nhớ lại cũng biết tích nói ra. Ta cùng Trương Đoạt ở trong lầu các đơn độc uống rượu. Thải Hà ở Tuyết Tùng trong khuê phòng. Sau đó cho đến mới vừa rồi Tuyết Tùng chạy đến nói cho chúng ta biết. Thải Hà không thấy. Kim Thanh Dương lại hỏi, kia Lý Tuyết Tùng đây. Trương Đoạt ấp úng trả lời. Lý sư tỷ bị thương. Kim Thanh Dương lông mày nhướn lên. Bị thương. Nghe vậy Ninh Vô Khuyết sau đó sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chuyện này sợ rằng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Kim Thanh Dương cũng biết sự tình trở nên khó giải quyết. Ở phong thủy các ngay cả các trưởng lão đối đãi Lý Tuyết Tùng cũng với vỗ lên Minh Châu như thế. Người nào dám đánh thương Lý Tuyết Tùng? Như vậy nghĩ rằng Ninh Thải Hà hẳn là bị nhân bắt đi. Nhưng là lớn như vậy phong thủy các căn bản không tìm ra một ngoại nhân. Mà người ngoài cũng chỉ muốn Ninh Vô Khuyết, Vương Cảnh, Ninh Thải Hà, mưu đồ đã lâu. Chẳng lẽ là vì nhờ vào đó khích bác hai cái giữa các môn phái quan hệ. Kim Thanh Dương để cho Trương Đoạt đem cửa đồng hồ gõ thất âm. Sau đó động viên toàn bộ môn phái đệ tử tìm Ninh Thải Hà tung tích. Thậm chí ngay cả Dược Địa cùng Giang Tả Thành cũng phái rất nhiều tay sai. Nhưng là tìm người từ đêm khuya tìm tới Lê Minh, cũng không có tìm được Ninh Thải Hà, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có phát hiện. Phảng phất Ninh Thải Hà cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Lúc này Ninh Vô Khuyết vẫn trầm trụ khí, nhưng Kim Thanh Dương nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Này phong thủy các tên đã vang dội toàn bộ tiểu thiên thế giới. Ở rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều tại dưới tình huống. Miễn cưỡng vứt bỏ một người lớn sống sờ sờ. Cái này không được trở thành trò cười. Này thực ra cũng không trọng yếu. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là phải đem nhân tìm tới. Này Ninh Thải Hà cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Nàng là Ninh Vô Khuyết con gái. Hơn nữa còn thức tỉnh thiên phú dị năng, con mắt tinh tường, tương lai thành tựu sợ rằng không còn trẻ nữa một đời bách gia tô uy danh bên dưới. Kim Thanh Dương cùng các trưởng lão cũng gấp đến độ bể đầu sứt chán. Tất cả đệ tử bận bịu đều cùng trên chảo nóng con kiến. Nhưng là lại không có chút nào thấy hiệu quả quả. Lúc này Lý Tuyết Tùng cũng ở đây tìm giúp, mặc dù bị thương. Nhưng là Ninh Thải Hà dù sao cũng là ở nàng trong khuê phòng bị bắt đi. Nàng cũng khó cữu trách nhiệm. Lại vừa là tìm một cái ban ngày. Bóng đêm phủ xuống thời điểm sau khi Lý Tuyết Tùng bỗng nhiên nghĩ đến có gì không đúng. Sau đó hỏi thế nào không thấy Lý Sư Huynh. Trương Đoạt ngẩn ra ngay sau đó phản ứng kịp. Lý Hà Chính Sư Huynh. Lý Tuyết Tùng tinh tế một suy nghĩ. Sau đó nhẹ nhàng nói, đêm qua liền không có nhìn thấy hắn, hôm nay cũng là như vậy, lúc này hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng cảm giác được dị thường. Theo lý thuyết tối hôm qua Minh đồng hồ thất vang, tất cả đệ tử cũng hẳn đi ra, nhưng là lại không thấy Lý Hà Chính, mà ngày nay một ngày như cũ không có thấy Lý Hà Chính bóng dáng. Nếu như là dị vãng không có ai sẽ để ý. Nhưng khi tình hình bên dưới huống tương đối đặc thù, Lý Hà Chính dị thường hành vi liền tương đối đáng giá hoài nghi. Mặc dù bọn họ cũng không cho là Lý Hà Chính cùng Ninh Thải Hà bị bắt đi có quan hệ gì. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Trương Đoạt đem chuyện này nói cho Khương Ngọc Thanh. Sau đó một bên Địch Hồng Thâm cau mày hỏi, cùng Lý Hà Chính có quan hệ gì? Bách Sát cũng đi theo Lý Tuyết Tùng đồng thời tìm Ninh Thải Hà. Hắn cũng rất kỳ quái Ninh Thải Hà là thế nào bị bắt đi. Hắn và Trương Đoạt uống chính vui vẻ thời điểm, bị khí thế hưng hăng Điền Thuận Thiên cho kéo đi rồi. Bất quá không sai biệt lắm cũng chính là trước sau chân thời gian. Bách Sát không có phát giác đến bất cứ dị thường nào. Ngoại trừ Lý Hà Chính, bởi vì Tô Dạ Lầu các tương đối vắng vẻ, bên kia trên đường cơ hồ không thấy được những đệ tử khác. Mà dược tu những đệ tử kia thời gian này một loại cũng sẽ không tới quấy rầy bọn họ. Nhưng là vừa vặn là hắn thấy được Lý Hà Chính. Ở Tô Dạ đi sau đó, Lý Hà Chính cơ hồ chưa từng tới bao giờ nơi này. Nhưng là hôm nay đúng lúc Vương Cảnh cùng Ninh Thải Hà đều ở chỗ này. Phải nói không hề có một chút quan hệ. Bách Sát không phải là tin tưởng. Sư phụ, ta tối ngày hôm qua thấy Lý Hà Chính sư huynh. Địch Hồng Thâm nheo mắt. Sau đó cẩn thận hỏi, Bách Sát, ngươi cũng không thể nói lung tung. Bách Sát trắng Địch Hồng Thâm liếc mắt. Sau đó đáng thương nói, ngay tại Điền sư huynh đem ta túm trở về thời điểm, Điền sư huynh hẳn cũng nhìn thấy. Địch Hồng Thâm đem Điền Thuận Thiên khai ra. Sau đó hỏi, tối hôm qua ngươi mang Bách Sát lúc trở về thấy Lý Hà Chính rồi sao? Điền Thuận Thiên gật đầu một cái trả lời, thấy được, thế nào sư phụ? Địch Hồng Thâm sắc mặt trở nên khó coi. Sau đó liếc một cái Vương Nhiên. Vương Nhiên trực tiếp xoay người rời đi đi tới Lý Hà Chính chỗ ở. Giống vậy có chênh lệch chút ít hoang vắng. Lý Hà Chính, Lý Hà Chính. Vương Nhiên la lên hai tiếng liền đá văng cửa lầu. Bởi vì hắn thanh âm hàm chứa linh uy. May là ngủ say người cũng có thể đánh thức. Trong lầu các sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa không có bất kỳ dư thừa trưng bày. Cơ hồ có thể tính được cho không có vật gì. Quả nhiên là đối ngoại vật không có hứng thú nhất rời vũ si. Ninh Thải Hà cùng Lý Hà Chính đồng thời mất tích. Trên đời này thật có trùng hợp như vậy sự tình? Đương nhiên không có. Bởi vì Trương Đoạt từ trên lầu tìm được chiến đấu vết tích. Hơn nữa mới mẻ còn có thể cảm thấy được còn sót lại linh uy ba động. Hết thảy các thứ này có khả năng hay không là một cái hiểu lầm. May là tinh khí tối quật Khương Ngọc Thanh đều biết chân tướng là cái gì. Coi như thông minh như Địch Hồng Thâm cũng biên không ra lý do gì. Lý Hà Chính đem Ninh Thải Hà bắt đi. Tin tức này chỉ có trưởng môn trưởng lão. Còn có số ít đệ tử tinh anh biết. Nhưng là bọn họ thật không thể tin được. Bởi vì không có bất kỳ đạo lý có thể nói à. Lý Hà Chính cùng Ninh Thải Hà căn bản là chưa gặp mặt. Mà Vương Cảnh cũng chỉ là ở thập kiệt đại tuyển bên trên gặp qua Lý Hà Chính một lần. Song phương không hề có quen biết gì. Nhất giới vũ si thấy sắc nảy lòng tham. Cái này căn bản là nói không thông a. Bất quá bất kể như thế nào, cũng không sửa đổi được Lý Hà Chính bắt đi Ninh Thải Hà sự thật. Phong thủy các khẩn cấp hội nghị. Minh Nghĩa các cao đường bên trong, Kim Thanh Dương cùng Ninh Vô Khuyết ngồi ngay ngắn ở chính trung ương. Các trưởng lão đứng ở hai bên, Vương Cảnh cùng Trương Đoạt cũng ở đây đứng hàng trong đó. Ninh huynh trước không nên gấp, tất cả đệ tử ta đều phái đi ra ngoài tìm người. Ninh Vô Khuyết nhặt lên ly trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó nhìn Kim Thanh Dương chậm rãi nói. Như vậy sự tình ta ngươi cũng không kịp chuẩn bị. Nhưng là ta xấu xí nói trước. Nhân hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Ta không nói hai câu làm hoàn toàn không có chuyện này. Nhưng là nhân nếu là có chuyện bất chắc. Ta không chỉ có muốn giết Lý Hà Chính. Còn muốn cho phong thủy các chôn cùng hắn. Mặc dù Ninh Vô Khuyết trần truồng uy hiếp. Nhưng là Kim Thanh Dương cũng chỉ có thể có nỗi khổ không nói được. Vốn là thật tốt một đương tử chuyện, hoàn toàn để cho Lý Hà Chính phá hư thành sinh tử đại thù. Bây giờ khỏi nói là Kim Thanh Dương, ngay cả Vương Nhiên cũng muốn lột Lý Hà Chính ra, hỏi hắn một chút ra sao giáp tâm. Mấy vị trưởng lão cũng đều đi ra ngoài gia nhập tìm Ninh Thải Hà đại quân. Nhưng là ngày này một đêm nếu như hết tốc lực chạy như bay, đã sớm ra trung vực, khi đó muốn tìm Ninh Thải Hà nhưng chính là khó lại càng khó hơn rồi. Lại qua một cái khó ngủ ban đêm, Ninh Thải Hà vẫn là không có tìm tới. Vương Cảnh cặp mắt vằn vện tia máu, mặc dù đã lên cấp đến hóa tinh cảnh, nhưng là cả đêm chưa ngủ, phí công tìm kiếm mình thê lữ. May là Vương Cảnh cũng có chút tầm mắt mơ hồ, nhưng là hắn không dám nghỉ ngơi, bởi vì hắn không dám tưởng tượng bây giờ Ninh Thải Hà ở nơi nào, gặp phải như thế nào khốn cảnh. Nghĩ tới đây chính là đau cắt như vậy thống khổ, mà hắn lại không thể hướng Trương Đoạt cùng Lý Tuyết Tùng phát tiết, bởi vì vốn cũng không phải là bọn họ sai. Hơn nữa hai người giống như Vương Cảnh, tận tâm tận lực tìm Ninh Thải Hà tung tích, nhưng là cho đến ngày thứ hai buổi trưa, vẫn không có hỏi thăm được bất kỳ tung tích. Lúc này Ninh Vô Khuyết rốt cuộc không nhịn được, hắn uống hỏi, tại sao không chiêu cáo thiên hạ môn phái? Chẳng lẽ là người sợ phong thủy các vì vậy mất mặt mũi? Còn là nói nữ nhi của ta mệnh sẽ hư rồi các ngươi phong thủy các danh dự. Kim Thanh Dương kiên trì đến cùng nói, Ninh huynh bình tĩnh chớ nóng, chúng ta kết minh môn phái cũng hỗ trợ đi tìm. Ninh Vô Khuyết cười lạnh một tiếng, phong thủy các khách nhân bị nhà mình đệ tử bắt đi rồi, cứ như vậy các ngươi cũng muốn trở thành danh môn đại phái, mặt mũi ở chỗ nào? Lời nói này Kim Thanh Dương không đất dung thân, nhưng là vừa không cách nào phản bác. Hắn ở trong lòng đã đem Lý Hà Chính thiên đao vạn quả rồi nhiều lần, nhưng là lại không làm nên chuyện gì a. Ta đợi thêm 3 ngày, nếu như cũ không có kết quả, khác thời điểm quái đến ta trở mặt. Lúc này một cái thanh âm lặng lẽ xuất hiện ở phong thủy các bầu trời. Không cần chữ trưởng lão đợi lâu, người đã trở lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.